Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh nghe vậy thì nở ra một nụ cười. Vừa hay tôi cũng không có, cũng đã chia tay nửa năm trước rồi. Tại sao? Cô khẽ thả lỏng thân thể mà tò mò hỏi lại. Thông thường mà nói thì cô chắc chắn sẽ không được tự nhiên mà đi hỏi chuyện của một người khác. Nhưng nếu là anh đã chủ động nhắc tới, mà chính cô lại có kinh nghiệm thê thảm như vậy, thì đương nhiên cô cũng muốn nghe thử xem một chút. Cô ấy đã tìm được một đối tượng tốt hơn. Anh nhún nhún vai trả lời một câu qua loa. Thoạt nhìn anh cũng không có vẻ gì là đau khổ, lãnh đạm hờ hững. Chỉ mới nửa năm mà anh đã có thể quên nhanh như vậy sao? Mình xem ra còn kém anh ta nhiều lắm. Anh dường như có vẻ không mấy đau lòng. Cô không nhịn được mà cất tiếng hỏi. Bởi vì tôi luôn cho rằng có hợp sẽ có tan. Anh mỉm cười nói. Cô hoài nghi nhìn về phía anh. Lòng người là một thứ sẽ không có cách nào nắm giữ. Dĩ nhiên là sẽ có đau lòng. Nhưng quan trọng là phải tiến lên phía trước. Lại nói cảm tính của đàn ông cũng không giống với phụ nữ. Nói thay lòng thì thay lòng. Còn có thể làm gì khác chứ? Thời gian vẫn có thể trôi đi mà. Gần đây anh hay đứng ở góc độ cụ thể thực tế nhất để đánh giá mọi chuyện. Chuyện tình cảm cũng không phải là ngoại lệ. Nghe anh nói vậy thì Vương Tệ Huân cũng im lặng, chỉ cầm thìa khuấy nước thịt. Kỳ thực thì đạo lý này bọn họ đều hiểu, chỉ là thời điểm bị thương cũng không giống nhau. Ở phương diện này thật sự cô đã quá rộng lượng rồi. Sao thế? Tôi đã nói gì sai sao? Thấy cô không lên tiếng thì Tạ Kính lại hỏi lại. Không, anh nói rất đúng. Quả thực là nên tiến về phía trước. Thấy nổi canh rồi, cô cúi người tắt bếp. Tạ Kính lấy thức ăn từ trong lò phi sóng ra rồi để ở trên bàn. Thật là thơm quá. Mơ hồ nghe thấy tiếng điện thoại vang lên từ trong phòng khách. Vương Tệ Huân cất tiếng nói. Anh cứ từ từ ăn đi, tôi đi nghe điện thoại. Cô chậm rãi đến phòng khách nghe điện thoại. Vừa cất tiếng alo thì không thấy ai trả lời. Vương Tệ Huân nghi hoặc kêu lên vài tiếng. Là ai vậy? Tại sao lại không nói gì chứ? Một tiếng thở dài truyền đến rồi sau đó lập tức cúp điện thoại. Gì vậy chứ? Là quấy rối điện thoại sao? Cô nhíu mày có một chút không vui. Cúi đầu nhìn laptop ở trên bàn trà, cô bắt chéo chân ngồi xuống đất, quyết định sẽ mở laptop lên. Ngay lập tức hình ảnh của cô dâu chú rể lại hiện ra trước mắt. Mặc dù không còn kích động giống như lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng giờ đây trong cô lại bùng lên một cảm giác bực bội và chán ghét. Cô tắt máy rồi cầm quyển sách đi ra ngoài ban công, lời biếng ngồi xuống chiếc xích đu. Không muốn nghĩ đến Bành Kỳ Ngạn, Vương Thệ Huân cố gắng đặt sự chú ý của mình vào bên trong cuốn sách. Nhưng sau 10 phút lại phát hiện ở vẫn nguyên trang cũ. Cô thở dài đặt tay lên cuốn sách, quyết định nghĩ đến nhà kho quét dọn, rồi sau đó tìm một chút chuyện để làm, tránh phải ngồi ở đây để suy nghĩ miên man. Tôi muốn xuống núi mua một ít đồ. Em có cần mua gì không? Hay có muốn đi cùng tôi xuống núi hay không? Vương Tuệ Hân quay đầu lại, phát hiện Tạ Kính chẳng biết từ lúc nào đã đứng cạnh cửa. Anh đã ăn xong rồi sao? Cô không ngờ rằng mình đã ngần người lâu như vậy. Anh vuốt vuốt cằm rồi cố tình hỏi. Có phải em đang có tâm sự hay không? Tôi thấy dường như em có một chút không yên lòng đó. À, không có gì đâu. Tôi cùng anh xuống núi cũng được. Ra ngoài đi dạo một chút cũng tốt với cô vào lúc này. Mà đúng rồi, mấy ngày tới tôi sẽ ngủ ở nhà kho. Để đến tối rồi nói đi. Bây giờ anh cũng không muốn tranh chấp vấn đề này đối với cô. Bây giờ em có thể đi được không? Hay là đi nghỉ ngơi một chút đi? Đi bây giờ đi, để tôi đi lấy tiền đã. Tạ Kính nhìn cô vội vàng chạy vào phòng lấy ba lô ra, rồi sau đó lại chạy đến cạnh cửa thay một đôi giày vải. Một bên vừa nhảy ra ban công, một bên vừa muốn kéo giày cao gót. Kết quả là bị mất thăng bằng, suýt chút nữa thì té ngã. Tạ Kính phản ứng nhanh chóng kịp thời ôm lấy cô, làm cho cô té nhào vào người anh, khuôn mặt bỗng chốc nóng bừng lên. Thật là xin lỗi. Cô bối rối đẩy tay anh ra. Đường cong mềm mại của cô áp sát trên người của Tạ Kính, khiến anh thật là không nỡ buông tay. Anh thậm chí còn có thể ngửi được mùi thơm trên người cô. Không sao đâu. Anh bắt buộc mình phải buông tay. Còn người đen láy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ửng hồng của cô. Phát hiện ra ánh mắt nóng bỏng của anh, cô lại càng thêm bối rối, vội vàng cúi đầu xuống. Chúng ta đi thôi. Thấy cô cúi đầu, lỗ tai cũng đã ửng đỏ, thì khóe môi của anh cong lên, mang theo sự thích thú. Không phải là cô đã từng có bạn trai rồi sao? Tại sao lại dễ dàng thẹn thùng như vậy chứ? Em dễ đỏ mặt thật đó. Anh cười cười rồi bước về phía trước. Vương Tệ Huân nhìn theo bóng lưng của anh mà nhăn nhăn sống mũi. Tôi không có đỏ mặt, chỉ là thời tiết vừa rồi nóng quá mà thôi. Trong lòng lại không nhịn được mà nghĩ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net